Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, khai hoang đoàn. Xuất động, đợi đến các người chơi trở lại đông lạnh nước cảng, cầm người trọng yếu chứng nhận hộ tống đến giáo hội, đồng thời cầm Louis giáo sĩ thành công trùy tỉnh, liền đến được 3 giờ sáng, nghe chung kỳ ý tứ, cái trò chơi này phó bản số lần. Tựa hồ lấy là mỗi thiên lăng thần 6 giờ đổi mới số lần. Cho nên hôm nay không đánh phó bản. Chẳng khác nào là rớt lại phía sau một cái CD. Tuy không biết bộ dạng này bản đánh cái gì. Cho cái gì. Lúc nào cần dùng đến. Nhưng đối với các người chơi mà nói. Ít đánh một cái CD sử dụng cảm giác bệnh thiếu máu. Cho nên tại cầm hộ tống nhân vật thu xếp hảo. Bọn họ nhanh chóng trở lại trụ sở của mình. Louis giáo sĩ nguyên bản trả lại muốn mời bọn họ uống trà nói chuyện phiếm. Cũng bị các người chơi lời nói dịu dàng xin miễn lấy bọn họ hiện tại vô cùng buồn ngủ. Có lời gì đều tỉnh ngủ lại nói mượn cớ. Đường Lâm Y Y nằm tại trên giường mình thời điểm. Cũng đã là 3 giờ rưỡi sáng. Mà nói đàn vẫn vô cùng sinh động. Tuy cái trò chơi này chỉ là 40 người chơi. Nhưng sinh động độ cũng rất dọa người. Mỹ vị phong Nga, khai hoang đoàn chuẩn bị xong chưa? Khai mở sao? Lang thang hài tử, không phải, lão ngỗng người gấp gáp như vậy trước hết tiến chứ sao? Nhất, bộ dạng này bản năng tổ đội. Mỹ vị phong Nga, không phải, ý của ta là, các ngươi tiến phó bản đều nhớ rõ khai mở trực tiếp khai mở thu. Ta trước nghiên cứu một chút cơ chế. Mỹ vị phong Nga, ta đối với các ngươi bọn này bức người hiểu rất rõ. Các ngươi thật muốn đánh lên căn bản sẽ không suy nghĩ cơ chế. Ta đến lúc đó mở thiếp mời. Trực tiếp cắt bỏ các ngươi trực tiếp. Cùng mọi người giảng một chút cơ chế. Mỹ vị phong Nga, tiến nhập phó bản, khả năng sẽ không pháp thượng diễn đàn. Bảo hiểm để đạt được mục đích. Đến lúc đó tới mấy người. Cầm phân tích của ta dùng mưa đạn hình thức chia tiến công chiếm đóng tổ. Tửu nhi, ta tới phát. Nhất, tửu nhân huynh ngược lại là tiến phó bản A. Người có thể đánh như vậy. Tửu nhi, ta không. Tửu nhi hít sâu một hơi. Kỳ thật lúc trước Lâm Y Y nói. Này sẽ không phải là cái kinh khủng trò chơi thời điểm. Trong nội tâm nàng lại đột nhiên run một cái. Trực giác nói cho nàng biết. Phó bản khả năng đặc biệt thật là một cái kinh khủng trò chơi. Cho nên nàng cũng rất tự nhiên không có trả lời. Mà là lựa chọn trước nhìn một chút Lâm Y Y trực tiếp. Vân một sóng lại nói. Đúng vậy, nàng tốt đẹp vị phong ngỗng nghĩ đến một khối đi. Giảng đạo lý, không vân một chút làm như thế nào trực tiếp nha. Muốn trực tiếp hiệu quả, khẳng định có trước đó hiểu rõ một chút trò chơi. Đồng thời tìm đến những có thể làm đó xuất trực tiếp hiệu quả nội dung cốt truyện. Đại khái nghĩ kỹ đến lúc đó xử lý như thế nào. Đơn giản mà nói, có ghi cái đơn giản kịch bản. Đồng thời bảo trì cường độ cao suy nghĩ. Còn muốn đắm chìm đến trong trò chơi. Đồng thời cùng nước hảo hữu bảo trì cường độ cao ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Này căn bản không phải người khô sự tình hoặc là sử dụng chăm chú trò chơi không kịp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, hoặc là chính là vào xem lấy ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ít nhìn vài đi mấu chốt tin tức. Bất quá tửu nhi ngược lại là không có gì áp lực tâm lý. Kinh khủng trò chơi chỉ cần vân quá chơi nữa, trên cơ bản đều là sẽ không bị sợ đến. Một mặt khác. Lâm Y Y ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Đầu óc của nàng vô cùng đơn giản. Muốn chơi. Dám chơi. Kia làm liền xong việc. Nàng hít sâu một hơi. Mở ra trực tiếp cùng thu. Sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói. Hài cốt công ta đang nghe. Đột nhiên, một cái trầm thấp, mang theo trùng điệp hồi âm nói nhỏ âm thanh trong lòng nàng vang lên. Không hề có chuẩn bị tâm lý. Lâm Y Y nhất thời dọa một cái giật mình. Ta đặc biệt trả lại chưa đi đến bản đâu à liền làm ta sợ. Trái tim của nàng bỗng chốc bị sợ hãi chiếm lấy. Phần lưng bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Sau một khắc, một nhóm số liệu lưu đột nhiên tại trước mắt nàng hiển hiện. đại khái tách ra một chút khủng hoảng. 10 giây rơi vào ác mộng. 10, 9, 3, 2, 1, đăng tại rơi vào ác mộng. Phó bản sinh thành, Lâm Y Y đột nhiên cảm thấy một hồi mãnh liệt mê muội cảm giác. Cùng với cực mãnh liệt buồn ngủ, để cho nàng mất đi ý thức. Mơ mơ màng màng, nàng cảm giác cả người đều tại hạ xuống. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh đột nhiên. Nàng cả người đánh thức. Mà lúc này đây, nàng mới nhìn đến một đống sắp file đi số liệu lưu. Này phó bản độ khó vì vặn vẹo. Này phó bản không cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Nhưng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản ghi vào hoàn thành. Đợi đến số liệu lưu sắp file đi thời điểm. Lâm Y Y thấy được đèn đuốc sáng trưng hành lang triển lãm tranh. Lắp đặt thiết bị không có tệ nha. Nàng theo bản năng toát ra ý nghĩ như vậy. Còn không đợi Lâm Y Y tỉ mỉ suy nghĩ, nàng liền nghe được sau lưng vang lên một tiếng mờ mịt mà hư ảo nói nhỏ âm thanh. Không phải về đầu, tuyệt đối không phải về đầu. Đó là một cái giả yếu mà suy yếu thanh âm, giống như là có đồ vật gì dính sát sau lưng mình. Ghé vào bên tai nói nhỏ đồng dạng, để cho lỗ tai của nàng có chút ngứa. Lâm Y Y thân thể bỗng nhiên tê dần. Trái tim tựa hồ cũng gần như ngừng nhảy, đầu óc trống rỗng, nhịn không được kinh sợ kêu ra tiếng. Tuy cái thanh âm kia để cho nàng đừng quay đầu, nhưng nàng còn là theo bản năng nhìn lại, lại phát hiện sau lưng chỉ có một cái phổ thông đại môn. Trừ đó ra, không có bất kỳ bất đồng. Đừng quay đầu, vì cái gì đừng quay đầu? Ta muốn nghe người kia sao? Còn là cạm bẫy, rất nhanh. Lâm Y Y liền thấy được trước mắt đột nhiên phớt qua một mảnh lớn mưa đạn. Khác loạn quay đầu lại a a a như thế nào không nghe a a a a. Bây giờ còn có thể trở về đầu liếc mắt nhìn. Tiến vào hạ một cánh cửa liền đừng quay đầu. Trưởng trí nhớ a Giang tử tỷ. Không thể chết vô ích một lần a. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Ta chết qua một lần nữa. Lâm Y Y có chút không hiểu. Sau đó, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, như đang quan sát trực tiếp người chơi khác đặt câu hỏi. Chờ một chút, huynh đệ đáng yêu ta đây là thứ mấy chu mục đích sao? Hai tuần mục đích a. Ngoặc kép, Giang tử tỷ ngươi không có ký ức sao? Hoàn toàn không có, Lâm Y Y lập tức đáp. Ta vừa mới nghe được phó bản ghi vào hoàn thành. Còn có cái kia, đừng quay đầu. Vừa lúc đó, trước mặt nàng đột nhiên hiện lên một mảnh lớn mưa đạn. Trước mắt tổng kết tiến công chiếm đóng. Không phải về đầu. Ít nhất tiến vào đệ nhị cánh cửa về sau liền không cần quay đầu lại nữa. Có một cái ngay lập tức từ quay đầu lại giết. Nhớ phải cẩn thận trên trần nhà đèn treo. Chậm hơn điểm đi câu dẫn một chút. Sau khi chết ký ức hội thành số không. Mưa đạn nhớ rõ băng chủ thông báo một chút đây là thứ mấy chu mục đích. Lúc trước là chết như thế nào? Thấy được tiến công chiếm đóng mưa đạn xuất hiện. Lâm Y Y trong nội tâm cái loại kia sợ hãi. Liền xa không có vừa bắt đầu khắc sâu như vậy. Giống như là có người cùng dưới tình huống nhìn phim kinh dị đồng dạng. Không phải là kinh khủng thành phần thấp xuống. Mà là cảm giác được dọa người thời điểm đều có thể véo bên người bằng hữu trên lưng thịt. Dùng cái này sâu sắc thư thả cảm giác sợ hãi. Ngoặc kép chấm chấm, khá tốt có lão ngỗng tại. Lâm Y Y thoáng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí có đảm lượng chỉ đùa một chút. Thật không hổ là tin cậy trung niên nhân chủ bá, điền ngỗng thế nhưng là dùng tóc chơi trò. Chơi đại lão, hắn ngốc, cũng trở nên mạnh mẽ. Nàng nói qua, đang định đi lên phía trước. Tê, nhưng lúc này, một hồi đau nhức kịch liệt hòa tan suy nghĩ của nàng. Nàng cảm thấy phần bụng truyền đến mãnh liệt đau nhức kịch liệt. Nội tạng phảng phất tại quấy đồng dạng. Dù cho cảm giác đau chỉ có 1/3. Cũng làm cho nàng nhịn đau không được hô ra tiếng. Ngồi chồm hổm xuống. Uy, các huynh đệ. Ta này vết thương trên bụng là đầu tuần mục đích lưu lại sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Mưa đạn lập tức làm ra đáp lại. Không phải. Người đi lên phía trước chính là... Ảnh hưởng không lớn, vòng thứ nhất là không có chiến đấu luôn. Đừng chậm trễ thời gian, xung quanh không có gì có thể điều tra, cũng không có năng lượng cao. Yên tâm đi, chính là mưa đạn ý đồ viễn trình chỉ huy chủ bá. Đặc biệt ngươi tới yên tâm đi một chút nhìn. Ta đây là nội tạng bị thương a. Lâm Y Y vừa đau tê một tiếng, nhịn không được khom người xuống, cắn răng vạch tìm tòi y phục của mình. Nàng phát hiện, máu tươi đã dính chặt y phục, mà cổ thân thể này, tựa hồ là người đàn ông. Ồ, không phải là ta niết thân thể sao? Nàng do dự một chút, còn là bỏ qua tại trước mắt bao người sờ lên một cái ý nghĩ. Chỉ là cầm miệng vết thương gạt khai mở, tận lực tránh y phục xung đột miệng vết thương. Vi Vi cung lấy eo, lấy một cái có chút xấu tư thế về phía trước chậm rãi đi tới. Các ngươi nói không có năng lượng cao, ta đầy có thể cứ yên tâm đi a. Trong lòng Lâm Y Y vẫn còn có chút bất an. Một mặt khác, Mỹ Vị Phong Nga cũng đang khẩn trương quan sát nội dung cốt truyện đẩy mạnh tốc độ nhanh nhất người. Chơi trực tiếp, đây là lang thang hài tử tiến độ. Đương nhiên, hắn tiến độ nhanh nhất không phải là bởi vì cái khác. Đã không phải là bởi vì hắn lá gan đặc biệt lớn. Cũng không phải là bởi vì hắn siêu tập tin tức tốc độ vô cùng nhanh. Mà là vì hắn áp dụng mặt khác một loại tiến công chiếm đóng phương án. Trong đầu buồn bực xông về phía trước. Cái gì cũng không nhìn. Cái gì cũng sẽ không để ý tới. Cái gì cũng không điều tra. Cái gì cũng không suy nghĩ. Liền một mực tốc độ cao nhất. Buồn bực đầu chạy về phía trước. Kết quả lại là ngoài ý muốn hữu hiệu. Trong nháy mắt, hắn đã vọt tới ác mộng tầng thứ 3. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.